Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 393, dị năng giả hội nghị liên tịch. Bởi vì nữ oa công trình, các quốc gia cũng bắt đầu mình, siêu cấp chiến sĩ, kế hoạch. Trước mắt riêng phần mình tiến độ không giống nhau, chủ yếu là thụ hoàn cảnh chế ước ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, tại chúng ta mặt trăng căn cứ về sau, các quốc gia đều nhao nhao đẩy ra bản thân mặt trăng căn cứ kế hoạch. Các vị đại nhân mời xem trong tay tư liệu. Đây là chúng ta thu hoạch được tình báo mới nhất. Một trận trang giấy lật qua lật lại tiếng vang. Hiện tại đã xác định, cái này chút thế lực cũ còn sót lại cùng đại biểu cũng chưa chết tâm. Ý đồ từ căn bản phương diện bên trên, đối với chúng ta hình thành cường đại ngăn được. Nếu như bọn hắn kế hoạch thành công, chúng ta to lớn mục tiêu tất đem nhận cực điểm quấy nhiễu. Cho nên ta đề nghị, chờ một chút. Chỗ tối tăm, một thanh cao lớn xa hoa ghế xếp bên trên truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Tiên truyền giảng giải dị năng giả không dám thất lễ. Lập tức kết thúc câu chuyện. Cũng hướng thanh âm truyền đến phương hướng khẽ khom người. Chúng ta mục tiêu cũng không phải là thống trị thế giới. Chúng ta không phải diễn dịch cố sự bên trong nhân vật phản diện. Vậy không phải là vì quyền thế mà doanh doanh cầu thả chi đồ. Chúng ta là vì toàn nhân loại tiến hóa. Điểm này muốn thủy chung rõ ràng. Là, người gác đêm đại nhân. Nhân loại nguyên bản tại tiến hóa trên đường đã đình chỉ. Vì sao? Bởi vì nhân loại giỏi về sử dụng công cụ, cũng để công cụ càng ngày càng tiện lợi cùng cường đại. Đây chính là đã mất đi tiến về phía trước hóa căn bản động lực. Tất cả trật tự cũ cùng cách sống, không khỏi là tiến hóa trở ngại lực lượng. Cho nên chúng ta mới chịu đánh vỡ, mới đưa ra tân nhân loại khái niệm. Mắt là cái gì? Nhất định phải thời khắc nhớ kỹ. Không thể nào quên dự tính ban đầu. Đại nhân cao kiến. Tại hạ nhất định thời khắc ghi nhớ. Như thế lại nhìn, cái này cái gọi là siêu cấp chiến sĩ, không đúng là chúng ta hy vọng nhìn thấy sao? Nhưng là đại nhân, đây là nhân công, chúng ta sao lại không phải nhân công? Chẳng lẽ là tự nhiên? Tiên truyền giảng giải người á khẩu không trả lời được. Cho nên, ta vẫn kiên trì dĩ vãng phương châm, thẩm thấu tùy ý bọn hắn thẩm thấu. Chúng ta tồn tại chỉ là một loại thúc giục. Một loại áp lực, một loại dẫn hướng, thúc giục bọn hắn hướng chính xác trên đường tiến lên. Dùng áp lực thật lớn khiến cho hắn nhóm cải biến mình. Dẫn đạo bọn hắn thích ứng cái này thời đại mới. Chờ hắn nhóm hoàn toàn thích ứng thời điểm. Chuyện xưa vật, trật tự cũ hết thảy, đều không đủ lấy lưu luyến. Bọn hắn hội rất tự nhiên thành cho chúng ta một viên. Thần bí người gác đêm nói xong. Lại hỏi ngồi tại chỗ tối tăm cái khác ghế xếp. Nói, các vị đại nhân nghĩ như thế nào? Thiện, không sai, yes, ngoặc kép chấm chấm. Người gác đêm cái kia giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt có chút một cười. Nói, đều nói chúng ta muốn thống trị thế giới. Muốn đem tất cả người bình thường biến thành nô lệ. Muốn thúc đẩy sinh trưởng ra một cái người cao đẳng. Một cái quý tộc, nguyên lão giai tầng. Nói như vậy đối vậy không đúng. Chúng ta truy cầu, làm sao dừng cái này chút. Nói xong, hắn lay động trên mặt bàn chuông nhỏ. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông về sau. Một tiếng áo bào đen người chủ trì xuất hiện. Tiên truyền giảng giải người chỉ có thể ấm ức xuống đài. Lại một cái tiên truyền giảng giải người xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này địa cầu liên bang đảng. Chúng ta đã đủ rồi giải. Trên bản chất tới nói, là cũ mới tư duy trộn lẫn, ý đồ sẽ nghiêm trị nặng đối lập cùng phân liệt bên trong tìm tới lấp đầy đường tắt một chút người. Bọn hắn chủ trương tương đối ôn hòa, tổng hợp thế lực cũ một chút ngoan cố điểm, lại làm ra trình độ nhất định thỏa hiệp. Vậy dung hợp một chút mới sự vật tiên tiến tính, chúng ta đối với cái này kết luận vẫn là cẩn thận quan sát. Âm thầm đến đỡ, để xem nó đến tiếp sau biểu hiện. Bọn hắn tại mặt trăng căn cứ hoạt động đâu? Ngoặc kép, một cái dao trên mặt ghế cỗ người đặt câu hỏi. Tiên truyền giảng giải người mặt hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Khẽ khom người, tôn kính thắng ảnh người các hạ. Bọn hắn tại mặt trăng căn cứ hoạt động. hết thảy đều đang giám thị bên trong. Vậy hắn nhóm đối nữ oa công trình biết bao nhiêu? Theo chúng ta hiểu, biết không nhiều. Bọn hắn có cái gì mới cử động? Lần trước tiếp cận tiên nhân hành động sau khi thất bại. Tại chúng ta chèn ép dưới, bọn hắn gặp tổn thất to lớn. Cử động lần này đủ để cho chi biết dây đỏ ở nơi nào. Đừng bảo là nói nhảm. Ta hỏi là xác thực mạnh. Trước mặt, bọn hắn chỉ là khóa chặt một cái dự định nữ sứ. Dự định, người nói là, tên kia cùng tiên nhân nói chuyện với nhau qua, cũng đạt được chính miệng khen ngợi Lưu. Lưu Liễu, không sai, chính là nàng, có ý tứ, có ý tứ. Giao trên mặt ghế cỗ người vểnh lên mặt bàn, phát ra cằn nhằn đắc thanh thúy thanh vang. Các vị đại nhân như thế nào nhìn? Người gác đêm vẫn là thứ nhất phát biểu. Ta vẫn là trước đó quan điểm. Chớ sơ tâm, hết thảy phải dùng toàn cục cùng chiến lược ánh mắt đi xem. Nhưng nữ oa khác biệt. Người gác đêm phấn chấn tâm đối nhìn về phía dị nghị truyền đến phương hướng. Nữ oa không thuộc về chúng ta. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là. Loại ý nghĩ này cùng suy nghĩ là bành trướng. Là ngạo mạn, là mê thất, là nguy hiểm. Một trận khó xử trầm mặc. Lại có một thanh ghế xếp thượng nhân phát biểu. Nữ oa liên quan quá lớn. Đó là thần chỉ phối phương. Ẩn tàng cái này thông hướng lực lượng đỉnh phong bí mật. Nghiên cứu năng lực là chúng ta yếu hạng. Nếu như không thêm hạn chế cùng bỏ mặc, đến lúc đó liền không chỉ là một cái siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Không sai. Trên thực tế, ta còn nghe nói có một cái cực kỳ bí ẩn thuyết pháp. Các vị đại nhân khẳng định chưa nghe nói qua. Là cái gì? Tạo thần. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Nửa ngày, một cái thanh âm phẫn nộ khiển trách nói. Cuồng vọng, hoang đường. Nguồn tin tức có thể tin được không? Ngoặc kép, người gác đêm hỏi. Tuyệt đối đáng tin. Có thể hay không tiết lộ một chút nơi phát ra? Cái này chút ghế xếp bên trên đại nhân vật. Đều là các đại dị năng giả tổ chức cùng thế lực đại biểu. Mỗi người không nhất định biết sau mặt nạ gương mặt. Nhưng mỗi người đều biết mỗi người bọn họ thân phận. Cùng đại biểu thế lực cùng trận doanh. Hình khuyên đại sảnh. Thiêu đốt ngọn lửa. Từng cái to lớn ghế xếp làm thành hình tròn. Trung ương tuyên truyền giảng giải đài tia sáng đủ nhất. Bốn phía lại toàn bộ giấu ở trong âm u. Các vị, thế tục quyền lợi, địa vị. Tài phú các loại, sức hấp dẫn là kinh người. Chúng ta muốn thường xuyên tự kiểm điểm trong lòng. Tuyệt đối không nên quên sơ tâm. Đối phương còn đang chần chờ cùng do dự. Người gác đêm lời nói thấm thía đối ghế xếp bên trên chỗ có người nói. Chúng ta muốn tranh thủ là đại thế. Nếu là thời đại mới một mực thuận lợi hướng về phía trước diễn dịch. Chúng ta dị năng giả là một đám truy đuổi tiến hóa lữ nhân. Không nên mê luyến ven đường phong cảnh, mà dừng lại chúng ta bước chân. Cần biết, như thế là nguy hiểm. Hội ăn mòn chúng ta tâm, gây tê chúng ta ý chí, che đậy chúng ta con mắt. Chúng ta nhìn bất cứ chuyện gì, đều hẳn là tuân theo cái này sơ tâm mà đi. Chỉ cần là đối một trận chiến này hơi có lợi, nên cổ vũ, nữ oa như thế nào? Chung quy là ngoại vật, chung quy là thần lĩnh vực. Chúng ta bất quá là sâu kiến. Ma tai chân tướng như thế nào? Mọi người biết. Giấu ở ma nguyệt các nơi di tộc đại biểu cái gì? Các vị không nên quên. Cái kia là đến từ tiên nhân thế giới đại năng A. Số lượng còn nhiều như thế. Có bọn hắn tồn tại. Về sau sẽ như thế nào? Các vị chẳng lẽ còn không thể tỉnh táo sao? Vừa mới nói xong. Trong đại sảnh liền xa vào đến tuyệt đối trong trầm mặc. Chỉ có hỏa diễm tại dao động giật, pha tạp cái bóng ở khắp mọi nơi vặn vẹo, giống nhau những người này do dự cùng cân nhắc tâm cảnh. Cuối cùng, tốt a, tin tức từ Ngô nữ sĩ bên người, cho nên tuyệt đối đáng tin. Ngô Tiểu Cầm, liền là vị kia cấp B dị năng giả, ngay tại mặt trăng căn cứ, thân phận là Hoa Hạ chính thức phái chú phó đại biểu. Ngô Tiểu Cầm danh tự tại dị năng giả ở giữa tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Cũng không phải bởi vì nàng cái kia cao cư tuyệt đại đa số người chi thượng vị giai. Cũng không phải cực kỳ nàng cái kia thần bí mà cường đại đặc biệt dị năng. mà là nàng thái độ, nàng lựa chọn, cùng nàng thân ở vị trí, làm một tên dị năng giả. Nàng phản bội trận doanh mình, làm một tên cao giai, cường đại siêu nhân, nhưng lại cam tâm bị người bình thường thúc đẩy, cũng vì bọn hắn lợi ích phục vụ, làm một tên tân nhân loại. Nàng lại hoài niệm chuyện xưa vật, tuân thủ vẫn là quy tắc cũ. Như thế một cái phản đồ, đương nhiên nhận các đại dị năng giả tổ chức bài xích. Tân thế giới đưa nàng đánh vào khác loại, cựu thế giới lại đối nàng như chân như bảo. Có rất nhiều chứng cứ đều hiện thực, đại lượng nhằm vào dị năng giả âm mưu, đều có nàng tham dự cùng thôi động. Rất nhiều cỡ nhỏ, hành vi không quy củ như vậy dị năng giả tổ chức, đều là từ nàng tự mình xuất thủ, tiến hành tiêu diệt, là nàng, có nàng tham dự sự tình, quyết không thể coi như không quan trọng. Một cái cấp B, hiện trường, tại ghế xếp đầu trên ngồi địa vị cao nhất giai bất quá là cái cấp B mà thôi. Làm bên trên cấp 3 trung đoạn, cấp B dị năng giả, đã đụng chạm đến thuế biến biên giới, lại hướng lên liền là cấp A, mà cấp A cũng được xưng là chuẩn truyền thuyết cấp. Cấp A lại hướng lên, liền vượt ra khỏi dị năng giả bên trên cấp 3 cùng hạ cấp 3 vẽ phân giới hạn. Thành công đã vượt ra bình thường trên ý nghĩa cấp độ. Từ chuẩn siêu nhân biến thành siêu nhân, tựa như siêu anh hùng trong phim ảnh nhân vật chính như thế. Thậm chí còn hơn, cấp S đã vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Có hạn mấy cái cấp S, không khỏi là biến mất đã lâu nhân vật. Tỉ như trước tiên minh chi tử cùng hắc ám chi tử. Còn có truyền ngôn xưng, ngày xưa triều thánh học cung, còn từng sinh ra mấy vị cấp S nhân vật. Mấy vị này liền càng thêm thần bí, liền danh tự đều không có truyền ra, cũng không biết tin tức thật giả. Bởi vậy có thể thấy được, cấp B đã là dị năng giả đã là không giống tiểu khả. Như thế một cái nhân vật, lại không chút nào bất luận cái gì tự giác. Tựa như người bình thường như thế sinh hoạt cùng xuất thế. Tồn tại cảm cực mạnh. Muốn làm bộ nhìn không thấy cũng khó khăn. Hiện trường người có thể âm thầm xa lánh nàng, nhưng lại cầm nàng không có một điểm biện pháp nào. Có nàng ở trong đó, sự tình liền đặc biệt phiền phức. Lúc đầu, bởi vì người gác đêm một phen mà có chỗ xúc động người. Nghe nói nàng cùng tạo thần liên hệ đến cùng một chỗ. Không biết liên nghĩ đến cái gì, nhao nhao chuyển biến lập trường. Người gác đêm bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, nữ oa công trình không tại chúng ta trong lòng bàn tay. Liền coi như chúng ta muốn cấm tiệt, cũng vô pháp có thể nghĩ. Lời này không sai, nữ oa công trình trước mắt có tam phương tham dự. Thứ nhất phương, cũng là cường thế nhất cũng có cuối cùng quyết định lực lượng nhất phương. Coi như tiên nhân, phân thân. Cùng vị kia đáng sợ khả kính vực ngoại cao năng sinh mệnh. Luyện hồng thường, thứ hai phương, liền là các đại dị năng giả tổ chức nắm giữ thiết tam giác. Cũng chính là đang ngồi 14 thanh ghế xếp. Phe thứ ba, là các chủ yếu đại quốc tài nguyên, nhân viên, kỹ thuật cùng thiết bị. Từ tam phương cấu thành tới nói, phe thứ ba xuất lực nhiều nhất, chiếm cứ quyền nói chuyện lại ít nhất. Mặt trăng căn cứ cơ bản bị các dị năng giả khống chế. Nhưng phân thân cùng luyện hồng thường tổ lại có được phá vỡ đây hết thảy lực ảnh hưởng cùng năng. Lực, nữ oa công trình cuối cùng quyền quyết định còn tại phân thân trong tay. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem bỏ mặc không quản. Không được, nữ oa công trình quá trọng yếu. Đây chính là thần chỉ phối phương A. Mắt thấy là phải tiến hành đến mấu chốt giai đoạn. Nếu để cho bọn hắn nắm giữ bí mật trong đó, cái này, quá mức nói chuyện giật gân đi, quyết không nhưng phớt lờ. Người có thể tưởng tượng, hiện tại tài liệu mới khoa học kỹ thuật sẽ như thế bồng bột phát triển sao? Không đến 20 năm a, nhìn xem hiện ở thế giới, lại hồi tưởng lúc trước, đây chính là thần chỉ, nếu là xuất từ thần chỉ ý nguyện đâu? Hoang đường, hừ hừ. Bằng không tại sao có thể có nữ oa công trình? Tại sao có thể có hiện tại mặt trăng căn cứ? Tại sao có thể có Noe Phương Chu? Các ngươi chẳng lẽ quên? Tiên nhân cùng thần chỉ ở giữa chặt chẽ liên hệ. Chẳng lẽ quên? Ban đầu là ai đưa ra Noe Phương Chu kiến tạo kế hoạch? là ai dốc hết sức thúc đẩy lên mặt trăng tiến hành. Tiếng nghị luận biến mất, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cái này vội vàng thanh âm lại nói, là ai, lấy ra cái kia phần, phối phương, cũng phụ trách tất cả chủ yếu vật liệu chuẩn bị. Tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó sợ hãi mà kinh. Đúng vậy a, có đạo lý, nếu như đây hết thảy hoàn toàn là xuất từ thần chỉ thụ ý đâu. Nếu như cái này, phối phương, là thần chỉ cố ý truyền thụ cho chúng sinh lễ vật đâu. Nếu như, cái này nếu như liên quan đến phương diện quá trọng yếu, liên quan đến dù ai cũng không cách nào chịu đựng được mất. Không được, chúng ta nhất định phải có chỗ làm mới được. Người gác đêm trước mắt quần tình xúc động, trong lòng âm thầm thở dài, há mồm ngôn ngữ, đi vào bên miệng khuyên nhủ tại cuối cùng nhưng lại nuốt trở vào. Cái này dính đến chỗ sở hữu dị năng người trọng đại lợi ích. Đạo lý đã không cách nào thuyết phục, kết cục đã không cách nào vãn hồi. Chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia họ Ngô nữ nhân quá vướng bận. Không bằng cái gì? Đó là cấp B dị năng giả. Ai có thể xuất thủ? Ai có thể bảo chứng nhất định có thể đắc thủ? Có lẽ, tiên nhân, trò cười, chúng ta lúc nào có dạng này lực ảnh hưởng? Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi đầu óc đâu? Có lực lượng, liền thanh đầu óc để đó không dùng. Kiếm linh người các hạ, xin chú ý ngươi tìm từ. Yên tĩnh, cứ như vậy, một trận hiếm thấy cãi lộn phát sinh ở bọn này uy nghi nhật trọng đại các nhân vật ở giữa. Nhưng mà, dương mưu cùng âm mưu thực sự không phải những người này cường hạng. Nửa đường, thậm chí có người không hợp thói thường đưa ra, chiêu mộ mấy cái sinh phiên. Còn không có quy thuận dị năng giả, móc lửng, tốt trừ bỏ Ngô Tiểu Cầm cái này cái đinh trong mắt hoang đường đề nghị. Thẳng đến hội nghị kết thúc, chung nhận thức còn không có đạt thành, nhưng cùng hội người đã không kiên nhẫn được nữa. Đều có các tự lo, đều có các từ đạo lý, không có thập toàn thập mỹ đáp án, lại không chịu được mỗi người bọn họ xuất thủ. Mặt trăng cơ bình tĩnh sắp kết thúc. Quay chung quanh một cái nữ oa công trình, phong bạo đã thành hình. Một tháng sau, nhóm thứ hai mặt trăng di dân đến. Hai tháng sau, nữ oa nữ sứ sàng chọn kết thúc, Lưu Liễu thành công trúng tuyển, làm nữ sứ, cho đến lúc này nàng mới gặp được phải vì thế mà phục vụ chủ nhân. Nữ oa, chỉ là một cái công cụ, các ngươi có thể đưa nó lý giải thợ may phục, đương nhiên. Có thể có tư cách sử dụng bộ y phục này, tự nhiên là vị vĩ đại nhân vật. Nhìn thấy chủ nhân trong nháy mắt, nàng hồi tưởng lại câu nói này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.